Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 882, chương 884. Long tộc hung diễm, cho nên Bạch Mi sở dĩ trợ giúp Vương Mục trì hoãn dị tộc cổ thánh môn Ngọc Thạch Câu Phần. Nguyên nhân lớn nhất hay lại là vì hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ. Nghe xong Bạch Mi giải thích dày, Khương Minh ngay sau đó xoay người đi giao phó Thục Sơn thám tử đem phần này quấy nhiễu dị tộc cổ thánh tầm mắt thư gấm vóc cho đưa đi. Sự thật cũng đúng như Bạch Mi đoán, dị tộc cổ thánh môn nhận được hắn viết sách gấm vóc sau khi cũng không có đơn giản như vậy liền tin tưởng, nhưng vẫn là tạm thời ngăn chặn hoàn toàn thế giới hiến tế quyết đánh đến cùng cử động. Đương nhiên, cái này kế hoãn binh cũng không có kéo dài quá lâu. Đang chủ trừ do dự gần thời gian một năm, dị tộc rốt cục vẫn phải không có thể nghĩ ra càng làm dễ pháp thế giới hiến tế tới đánh thức càng nhiều cổ thánh kế hoạch sắp khai triển. Nhưng ngay khi dị tộc đã chuẩn bị xong đồng thời liền muốn hiến tế vạn giới chung phần lớn thế giới lúc, Long tộc cùng thượng giới câu thông liên lạc vào lúc này đạt đến mức tận cùng, làm Long tộc tứ đại Long Vương cầm trong tay thượng giới Long tộc ban thưởng tiên bảo đối với dị tộc cổ thánh cổ động sát ngược thời điểm, dị tộc cổ thánh rốt cuộc ý thức được bọn họ tựa như có lẽ đã mất đi tốt nhất đồng quy vu tận thời cơ. Ở Long tộc phấn khởi dưới sự đuổi giết, dị tộc cổ thánh môn chỉ có thể một bên trốn, một bên tìm cơ hội thế giới hiến tế tới đánh thức tân cổ thánh, mà mất đi cổ thánh che chở, dị tộc liên hiệp đại quân là hoàn toàn bại lộ ở nhân tộc cùng Long tộc dưới mắt. Không có dị tộc cổ thánh kiềm chế, nhân tộc cổ thánh đường hoàng tham gia chiến đấu, chỉ thời gian 10 ngày, dị tộc liền có vài chục trăm triệu đại quân bỏ mạng ở nhân tộc cổ thánh vô tình đả kích bên dưới. Chính diện chiến trường quân lính tan rã, chạy trốn chung dị tộc cổ thánh môn càng lòng như lửa đốt. Mấy lần không cẩn thận hạ cũng suýt nữa bị tứ đại Long Vương bắt thu tánh mạng. Hai phe hợp tác, Long tộc Long Vương phụ trách đuổi giết dị tộc cổ thánh, mà nhân tộc cổ thánh là lại ở chính diện trên chiến trường mang người tộc đại quân một đường quét ngang, từ dị tộc trong tay cướp đi một khu vực lớn. Trong thời gian này, Thục Sơn cũng mấy lần xuất thủ, nhận lấy hơn 100 ngồi nhỏ thế giới với trong túi. Nhân tộc đứng chàng trung quân đại doanh quân Vương Bàng Thương cùng U Lăng Vương sóng vai đứng ở một bộ không ngừng biến hóa thần quang đồ trước. Nhân tộc cổ thánh Trung Bàng Thương cùng U Lăng Vương đều là nhất đẳng chỉ chiến mọi người. Bây giờ dị tộc cổ thánh có thể bị Long tộc tứ đại Long Vương đuổi giết, nhân tộc phương diện sẽ để cho Bàng Thương cùng U Lăng Vương tới đến mặt tiền trên chiến trường chỉ huy nhân tộc đại quân chinh chiến. Cứ theo tốc độ này, phòng trường dùng không trăm năm, dị tộc nơi là được thu hết chúng ta tộc tay. Ánh mắt từ thần quang chiến lược đồ thượng rời đi, khóe miệng của U Lăng Vương lộ vẻ cười. Dị tộc bây giờ cổ thánh như hoảng hốt chi chuột bị tứ đại Long Vương khắp thế giới đuổi giết. Đại quân dị tộc không có cổ thánh che chở, liền là nhân tộc cổ thánh dưới mí mắt một miếng thịt. Nghĩ thế nào ăn, liền thế nào ăn, đừng cao hứng sớm như vậy. Nếu như chiến tranh kết thúc, dị tộc thất lợi, Long tộc liền sẽ lập tức đổi lại đầu súng, đối với trả cho chúng ta. Lần này lên giới Long tộc khoa giới cho rồng tộc ban thưởng tiên bảo, chính là một cái tín hiệu. Từ trước sắc lệnh đến bây giờ tiên bảo, vạn giới đối với thượng giới Long tộc cách trở lực đã càng ngày càng nhỏ. Phòng chừng không lâu sau nữa, thượng giới Long tộc rất có thể liền có thể trực tiếp bản tôn hạ giới. Đến thời điểm, lời còn chưa dứt, có thể Bàng Thương muốn biểu đạt ý tứ, U Lăng Vương lại chân thiết nghe hiểu. Đây cũng thật là cái vấn đề. Bất quá chờ đến dị tộc bị Long tộc tiêu diệt, chúng ta chờ có lên tiếng. U Lăng Vương lại nói một nửa, Bàng Thương lại nghiêm mặt, đột nhiên mở miệng ngừng U Lăng Vương vẫn chưa nói hết mà nói. Bàng Thương đột nhiên quát khẽ khiến U Lăng Vương rất ngạc nhiên sững sờ. Nhưng rất nhanh U Lăng Vương liền biết Bàng Thương làm như vậy nguyên nhân. Chân đạp mang giày, mặc áo tơ trắng, bên hông buộc đến một sợi tóc đen dải lụa bạch mi ở Bàng Thương quát khẽ sau một giây kế tiếp. Vén lên cửa doanh trướng liêm, đi tới, bạch tông chủ, bạch mi đến, để cho U Lăng Vương có chút ngoài ý muốn. Vương Mục lần trước mang theo Hoa Vô Thường đi địa ương giới. Tận mắt thấy địa ương giới cũng vô dị thường, cũng coi như tạm thời là bạch mi tẩy đi hiềm nghi. Ở sau khi, bạch mi dùng kế kéo dị tộc cổ thánh, đưa đến dị tộc mất đi thời cơ tốt nhất. Lâm vào long tộc trong đuổi giết, mấy năm nay nhân tộc đại quân lại đẩy về phía trước vào thời điểm. Thục Sơn cũng phối hợp rất nhiều lần tấn công, Bạch Mi cùng Bách Vương Lâu quan hệ cũng coi như ấm trở lại đến thời kỳ trăng mật. Đột ngột quấy dày, không nói rõ trước, kính xin tha thứ, có chút hướng Bàng Thương cùng U Lăng Vương cúi cúi thân. Ánh mắt cô ả Bạch Mi không khỏi ý lúc này quét một bên thần quang chiến lược đồ thượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, này trương chiến lược đồ liền bị Bàng Thương thu. Bạch Tông chủ đột nhiên viếng thăm có cái gì chỉ giáo sao? Trở lại chính mình trung quân đại trướng chủ vị, ánh mắt cô ả Bàng Thương hấp động nhìn Bạch Mi. Đối với Bạch Mi hắn một mực có nồng nặc hiếu kỳ còn có hoài nghi. Cho dù là bây giờ Bạch Mi ở nơi này, phần ân tình này tự Bàng Thương vẫn không che giấu chút nào biểu hiện ra. Không có gì, hôm nay tới chỉ là muốn cho Bách Vương Lâu đề tình. Phảng phất không có nhìn thấy Bàng Thương hấp động ánh mắt, Bạch Mi khẽ mỉm cười nói ra hôm nay tới này mục. Nói cái gì tình, thân thể chậm rãi về phía trước nghiêng nghiêng. Bàng Thương hỏi nhỏ. Long tộc hai ngày trước triệu hồi bên ngoài toàn bộ long tộc, bao gồm đang đuổi giết dị tộc cổ thánh tứ đại long vương. Kỳ tộc bên trong như có đại động tác, về phần là cái gì đại động tác, không được rõ lắm. Bạch Mi tứ đồ đệ Ngao Quảng chính là long tộc. Ngày hôm trước Ngao Quảng đột nhiên nhận được thủy tổ long đình kim mũi tên, để cho lập tức trở lại thủy tổ long đình. Chuyện này sau. Bạch Mi tìm tới Ngao Sơn. Theo Ngao Sơn nói, loại này kim mũi tên là thủy tổ Long Đình dùng để triệu hồi toàn bộ bên ngoài Long tộc lệnh tiễn. Long tộc đột nhiên muốn triệu hồi toàn bộ bên ngoài Long tộc. Đây là một cái to lớn mệnh lệnh, mà ở mệnh lệnh này phía sau, hiển nhiên là Long tộc phải có tân cử động. Liền trước mắt mà nói, Long tộc lúc này đột nhiên triệu hồi toàn bộ tộc nhân. Khả năng lớn nhất tính chính là thượng giới long tộc khả năng lại có động tác mới. Nghĩ điểm nơi, Bạch Mi trực tiếp đi Bách Vương Lâu. Nhưng là giờ phút này Bách Vương Lâu bên trong ra Hoa Vô Thường cùng Hoa Đào Dược Thần bên ngoài. Vương Mục đi ra ngoài đã lâu, Viên Vô Cực bế quan cũng là tìm không được tung tích. Chân chính nói chuyện cũng chỉ có quân vương Bàng Thương. Cho nên Bạch Mi này mới đi tới trung quân đại doanh, tìm tới chính đang mưu tính chiến pháp Bàng Thương. Bạch Mi nhắc nhở để cho Bàng Thương cùng U Lăng Vương tự động nhìn nhau như thế. Tất cả từ trong mắt đối phương thấy một luồng ngưng trọng. Đa tạ Bạch Tông chủ nhắc nhở. Chúng ta biết, nếu là chúng ta tra được tin tức gì, nhất định thông báo Bạch Tông chủ. Bạch Mi có thể đích thân tới thông báo bọn họ lần này long tộc dị động, vô luận từ cái gì mục, đối với nhân tộc mà nói đều là một lần thiện cử. Cho nên vô luận chính mình đối với Bạch Mi bao lớn thành kiến, Bàng Thương hay lại là đứng dậy thành khẩn đối với Bạch Mi biểu đạt cảm tạ. Ta người tất cả là nhân tộc, không cần quá nhiều khách khí, tùy ý khoát khoát tay. Bạch Mi lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói tử mang đột nhiên vén lên đại trướng cửa doanh, rơi vào bên trong trướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.